Ta lấy ra một món tiền, rồi len lén cho người phụ trách nhìn thấy huy chương sát thủ, thế là binh đoàn Bạo Phong lại là cấp 6 rồi. Trên đường trở về tổng bộ, Sở Thiên và vị hôn thê Chu Lệ Á vừa nói chuyện vừa dạo phố, không khí rất tốt. Có điều không khí hài hòa lãng mạn này nhanh chóng bị phá vỡ bởi một trận cãi nhau. Này cậu bé, trả ta tiền, một ông già bán quà vặt đang tóm lấy một cậu nhóc, xung quanh có rất nhiều người. Lão già này, tránh ra, tên nhóc hất ông già ra, An Địch ngươi sao vậy? Chu Lệ Á phát hiện mặt Sở Thiên bỗng trắng bệch, mồ hôi thi nhau túa ra. Nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Sở Thiên, Chu Lệ Á hỏi, không được khỏe à, ca ngợi nữ thần sinh sệnh, Sở Thiên đau khổ phát hiện, quả thực bờ Tây Hải không thể ở lại nữa. Tên nhóc quần áo màu mè, làn da trắng mịn, còn cả đôi mắt sáng rực nhiều màu sắc kia, chính là ma thú cấp 10 lần trước suýt chút nữa thì cho Sở Thiên đi đời mặt phỉ đặc. Chương 136, cậu bé ngoan mặt phỉ đặc. Mặt phỉ đặc đẩy ngã ông lão bán đồ ăn vặt, mọi người xung quanh lên tiếng bất bình, thằng nhóc này sao lại vô lễ thế hả? Đúng thế. Cướp đồ rồi còn đẩy ngã người ta. Đây là con nhà ai mà chẳng có giáo dục gì cả. Mọi người xung quanh tranh nhau chỉ trích mặt phỉ đặc, còn Sở Thiên thì kéo Chu Lệ Á lùi lại. An Địch, sao vậy? Chu Lệ Á hỏi quan tâm, suỵt. Nói nhỏ thôi. Sở Thiên cứ như kẻ trộm, lén lút rời khỏi đám người, mau đi thôi. Bây giờ quanh Sở Thiên không có con ma thú nào, quyển sổ của nữ thần sinh mệnh cũng không đem theo vì quá nặng. Nếu lúc này bị Mặc Tư Đặc phát hiện thì chắc chắn Sở Đại Thiếu Gia sẽ trở về với đất mẹ, đừng nhìn nữa, đi thôi. Chu Lệ Á vẫn đang ngẩn ra, Sở Thiên vội kéo tay lôi đi. Theo như những gì Sở Thiên hiểu về Mặc Phỉ Đặc, bị người ta mắng vào mặt là không có giáo dục nhất định Mặc Phỉ Đặc sẽ nổi trận lôi đình, rồi cái gì mà cấm chú, lĩnh vực gì đấy sẽ thi nhau phát ra. Đến bao giờ xác người chất đống mới dừng lại, cơn tức giận của ma thú cấp 10 thì quả quỷ khóc thần sầu. Sở Thiên không muốn bị liên lụy đâu, tiếc là đã muộn rồi, ngay khi Sở Thiên muốn kéo Chu Lệ Á đi thì Mặc Phỉ Đặc đã có phản ứng, nhưng lại có chút dị thường. Oa oa ư ư, Mặc Phỉ Đặc bỗng ngồi bịch xuống đất, hai tay quệt nước mắt khóc tu tu, chả hay gì cả, các ngươi bắt nạt người ta, Mặc Phỉ Đặc khóc. Sở Thiên ngây người. Ma thú cấp 10 lại bị mấy con người bình thường làm cho phát khóc. Không đúng. Nhất định là có vấn đề. Sở Thiên nghĩ bụng, nhất định Mặc Phỉ Đặc có ý âm mưu gì đó. Nếu bỏ qua vấn đề thân phận thì Mặc Phỉ Đặc là một cậu bé rất đáng yêu. Vẻ ngoài đáng yêu đó rất có lực sát thương với mọi chủng tộc, đặc biệt là với người có tuổi. Ông lão bán đồ ăn kia cũng không nỡ nhìn Mặc Phỉ Đặc khóc. Cậu bé, đừng khóc nữa. Cho cháu này. Nói rồi ông lão nhét một gói đồ ăn vào túi Mặc Phỉ Đặc, ha ha. Mặc Phỉ Đặc cười, ông chặt lấy đồ ăn trong túi, nói với ông lão, cảm ơn, ông thật là thú vị. Nói xong, Mặc Phỉ Đặc lấy đồ ăn ra rồi cứ thế nhét vào mồm, ông lão vuốt khuôn mặt trắng hồng của Mặc Phỉ Đặc, a a, ăn từ từ thôi, không đủ thì ông cho nữa, ăn no rồi. Mặc Phỉ Đặc vỗ bụng, cười toe toét, cảm ơn lão, mấy ngày rồi ta chưa được ăn gì. Thì ra thằng nhóc đói quá mới đi cướp đồ. Một bác gái lên tiếng, đúng thế, bà xem nó thật đáng thương. Cha mẹ nó thật nhẫn tâm, để một đứa con đáng yêu thế này phải đi lang thang ngoài đường. Lúc này, Sở Thiên phát hiện Mặc Phỉ Đặc khác trước rất nhiều. Quần áo rách rưới, mặt đầy bụi bặm, hai bàn tay thì bám bẩn, đặc biệt là hai mắt, tuy vẫn có hai màu nhưng không sáng như trước nữa. An Địch, không đi nữa à? Chu Lệ Á thấy Sở Thiên hôm nay thật kỳ lạ. Đợi chút. Sở Thiên nhìn Mặc Phỉ Đặc nghi ngờ, thật sự không đoán được con ma thú cấp 10 buồn vui thất thường này muốn làm gì. Cậu bé, cháu tên gì? Ông lão hỏi, cha mẹ cháu đâu? Ta tên Mặc Phỉ Đặc. Mặc Phỉ Đặc trưng ra nụ cười đáng yêu mà người già khó cưỡng lại được, ta không có cha mẹ. Ai, ông lão thở dài, cậu bé đáng thương, cháu có người thân nào khác không? Oa oa, Mặc Phỉ Đặc đột nhiên lại khóc, lấy hai tay quệt nước mắt, hức hức đại ca ta không cần ta nữa. Hu hu, Mặc Phỉ Đặc khóc là không dừng lại nổi, mọi người có dỗ thế nào cũng không được. Bộ dạng bây giờ của con ma thú cấp 10 này khiến ai ai cũng phải thương cảm. Sở Thiên vẫn chưa yên tâm lắm, đưa tiểu bạch cho Chu Lệ Á rồi chậm chậm tiến lại gần Mặc Phỉ Đặc. Chấm. Lần trước Sở Thiên bị Mặc Phỉ Đặc bắt vì Mặc Phỉ Đặc ngửi thấy mùi của mạch khẳng tích trên người Sở Thiên. Còn lần này, Sở Thiên cố ý lượn đi lượn lại trước mặt Mặc Phỉ Đặc mà nó chẳng có phản ứng gì, e hèm. Sở Thiên hắng giọng, muốn thu hút sự chú ý của Mặc Phỉ Đặc, Ai ngờ Mặc Phỉ Đặc chẳng thèm nhìn lấy một cái, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt cười, vuốt vuốt khuôn mặt của Mặc Phỉ Đặc, tiểu ngươi ngươi, sao lại khóc thế, đại ca không cần ta nữa rồi. Hức hức, Mặc Phỉ Đặc bỗng không khóc nữa, nhìn Sở Thiên nghi hoặc, nhăn trán lại, ngươi là ai? Hình như ta đã gặp ở đâu rồi, ngươi gặp ta rồi sao? Sở Thiên cười, nhưng ta lại chưa gặp ngươi bao giờ, hình như chưa gặp. Mặc Phỉ Đặc nhìn mái tóc trắng và vẻ ngoài trung niên của Sở Thiên, lắc đầu, nghĩ không ra, không hay gì cả, hà hà. Sở Thiên cười, tiểu ngươi ngươi, giờ ngươi không có nhà phải không, hu hu, không ai cần ta nữa rồi. Mặc Phỉ Đặc lại khóc, ngươi về nhà cũng ta đi. Sở Thiên kéo Mặc Phỉ Đặc đứng dậy, nhà ta có rất nhiều đồ ăn ngon. Sở đại thiếu gia lúc này chẳng khác gì mấy tên lừa đảo buôn bán trẻ con, ngươi muốn đưa ta về nhà. Mặc Phỉ Đặc ngẩn ra rồi nhảy lên vui sướng, kia. Sau này không sợ đói nữa rồi, Mặc Phỉ Đặc, ma thú cấp 10 đã bị Sở Thiên coi là hài tử lừa về binh đoàn, mẹ ơi cao nhân, ngài thật lợi hại. Vừa ra ngoài một chuyến đã sinh con rồi. Vừa vào đến cửa, Sa Khắc đã nhảy đến trước mặt Sở Thiên hét lên, mọi người xem này, cao nhân và phu nhân của cao nhân có con rồi, Chu Lệ Á đỏ hết cả mặt còn Sở Thiên thì bó tay với tên ngốc tử Sa Khắc này rồi. Nghe nói Sở Thiên có con, binh đoàn náo loạn hết cả, mọi người túa ra nhìn dáng vẻ bối rồi của Chu Lệ Á và Sở Thiên, nói ráo nước bọt, cuối cùng Sở Thiên cũng giải thích xong xuất xứ của Mặc Phỉ Đặc. Đương nhiên hắn chỉ nói Mặc Phỉ Đặc là một cậu bé đáng thương không có nhà để về, hắn thấy thương nên đem về, cho Mặc Phỉ Đặc ăn một bữa no, cho nó đi tắm, sau đó, trong khi mọi người ngồi bàn tán Mặc Phỉ Đặc thật đáng yêu này nọ, Sở Thiên kéo con ma thú này về phòng mình. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên lại dở vẻ thần côn ra, cười, ngươi chưa từng gặp ta sao, chưa. Mặc Phỉ Đặc nghiêng đầu nghĩ hồi lâu, rồi đáp, chả hay gì cả, ta chưa gặp ngươi bao giờ, nhắc đến nữ thần sinh mệnh, còn làm ra vẻ thần côn mà Mặc Phỉ Đặc vẫn không nhận ra Sở Thiên. Lần này Sở Thiên yên tâm rồi, nhưng trong lòng bắt đầu thắc mắc, sao lần này Mặc Phỉ Đặc không ngửi thấy mùi của mình nhỉ, này, ngươi làm gì thế? Mặc Phỉ Đặc bỗng hỏi Sở Thiên, ta là đoàn trưởng dông binh đoàn. Sở Thiên đáp, ồ, dông binh đoàn, thú vị đây. Mặc Phỉ Đặc gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta không thể ăn không của ngươi, sau này sẽ giúp ngươi thực hiện nhiệm vụ, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên mừng muốn chết. Có ma thú cấp 10 làm thủ hạ, cảm giác quá tuyệt, có điều Mặc Phỉ Đặc lại nói, nhưng đừng có giao nhiệm vụ quá nguy hiểm, ta không làm được đâu, Sở Thiên sững người. Ma thú cấp 10 sợ nguy hiểm, nhìn gì mà nhìn. Chẳng có gì thú vị, Sở Thiên nhìn ánh mắt vô hồn của Mặc Phỉ Đặc, nghĩ đến dáng vẻ trước đây của nó, rồi dường như hiểu ra điều gì, Mặc Phỉ Đặc, nhìn đằng sau kìa. Sở Thiên chỉ về phía sau của Mặc Phỉ Đặc, đằng sau. Mặc Phỉ Đặc quay đầu lại, Sở Thiên nhanh như chớp tóm lấy gáy Mặc Phỉ Đặc rồi nhấc lên. Sở Thiên cũng học được một số thứ từ ảnh, ngoài thuật ẩn thân ra, ngươi làm gì vậy? Thả ta ra. Mặc Phỉ Đặc thét lên, dãy thế nào cũng không thoát được khỏi tay Sở Thiên, quả nhiên Mặc Phỉ Đặc đã mất sức mạnh rồi. Chả trách nó không ngửi được mùi của mình. Sở Thiên cau mày thả Mặc Phỉ Đặc xuống, không có gì, ta chỉ muốn thử thực lực của ngươi thôi. Xem ra ngươi chỉ là một cậu bé bình thường. Nếu thế thì ngươi làm sao mà thực hiện nhiệm vụ được, Sở Thiên lắc đầu, ra vẻ như không hài lòng với thực lực của Mặc Phỉ Đặc, hừ. Mặc Phỉ Đặc chỉnh lại quần áo, trước đây ta lợi hại lắm đấy. Thấy Sở Thiên không tin, nó tức tối nói, ta không nói dối, trước đây ta rất lợi hại, ta tin mà, ngươi trước đây nhất định là một tuyệt thế cao thủ. Sở Thiên gật đầu, ngươi tin ta. Ia, quá tốt rồi, cuối cùng cũng có người tin ta. Mặc Phỉ Đặc cười vui sướng, vỗ hai bàn tay với nhau, trước đây chẳng ai tin ta. Ngươi là người tốt, rất thú vị. Sức mạnh của ngươi đâu? Sở Thiên hỏi, sao lại biến thành người bình thường thế này? Ta làm mất bảo bối của đại ca nên huynh ấy phong bế sức mạnh của ta. Mặc Phỉ Đặc cúi gằm mặt xuống, đúng là một cậu bé đang thừa nhận lỗi lầm. Đại ca nói, không tìm được bảo bối về thì không cho ta về nhà. Thế đại ca của ngươi là ai? Sắp dụ được cậu nhóc nói ra bí mật rồi. Nhị ca bảo không được nói cho người khác biết thân phận của huynh ấy và đại ca. Mặc Phỉ Đặc lắc đầu, ta không nói đâu. Ngươi đừng có hỏi nữa, thế bảo bối của đại ca ngươi là cái gì vậy, là một thanh kiếm, nghe nói do chư thần thượng cổ để lại.

thế những thứ thuốc mất đi lúc hắn di chuyển qua không gian thì bao nhiêu tiền đây? Ước đoán có thể dùng để mua hàng trăm quả khí cầu tề bách lâm ấy chứ, cái này có ích. Sở Thiên ảo não nhận lấy lọ thuốc. Lấy thuốc nghiền nhỏ rồi đắp lên vết thương của Trân Ni. Một bình có 10 viên nhưng Sở Thiên chỉ đắp cho Trân Ni 2 viên, số còn lại đương nhiên là nhân lúc lỗ tay nạp không chú ý mà giấu đi rồi. Hừ, thảo nào thứ thuốc này 50 vạn kim tệ cũng không mua được. Nhìn vết thương của Trân Ni dần lành lại, thậm chí đến lông cũng mọc lại đủ, lỗ tay nạp cảm thán, 100 vạn cũng đáng. Khi đi đánh nhau phải mang theo một lọ, chẹp chẹp, lão tử có thể xử lý một kiếm thánh dễ dàng rồi. Tiếp đó là thời khắc hạnh phúc của Sở Thiên, vì sau khi tỉnh lại Trân Ni thấy mình trở nên xinh đẹp hơn, lập tức lấy ra 10 tấm thẻ thủy tinh tạp tím. Tính tổng cộng thì Sở Thiên làm một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đã kiếm được hơn 20 vạn kim tệ rồi, ha ha ha. Sở Thiên dẫn huynh đệ trong binh đoàn, với thái độ nồng nhiệt nhất đưa tiễn hai vị thần tài Trân Ni và Lỗ Tây Nạp. Sở Thiên còn nhắc nhở Lỗ Tây Nạp, còn bạn bè nào muốn trở nên xinh đẹp hơn thì giới thiệu cho thúc thúc nhé. Đương nhiên là còn rồi. Lỗ Tây Nạp nói chắc nịch, An Địch thúc thúc cứ đợi, cháu sẽ về gọi họ đến đây, tốt tốt. Sở Thiên cười đến không ngậm nổi miệng lại nữa. Sửa nhan sắc cho một ma thú kiếm được 20 vạn kim tệ, vậy với 10 con thì là 200 vạn. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lão tử sắp có tiền về nhà rồi, chương 138, trung tâm chăm sóc sắc đẹp cho ma thú, kính thưa các quý ông quý bà ma thú. Các vị có muốn trở nên anh tuấn, xinh đẹp hơn không? Hãy đến với chuyên gia chăm sóc sắc đẹp An Địch của Lan Đốn Thành. Nửa tháng nay cả cái bờ Tây Hải đang lưu truyền những câu như thế, với bằng chứng sống là Lỗ Tây Nạp và Trân Ni, việc làm ăn của Sở Thiên ngày càng lên như diều gặp gió, tiền kiếm được ngày càng nhiều. Đương nhiên, không phải ma thú nào cũng nhiều tiền như Trân Ni, phí sửa sang của chúng cũng ít hơn, nhưng bằng sự nỗ lực, tiền Sở Thiên kiếm được cũng vượt qua 100 vạn kim tệ rồi. Chuyên gia chăm sóc sắc đẹp cho ma thú, đại lục lại có thêm một nghề nghiệp mới, nhưng tính đến hiện tại thì chỉ có mỗi Sở Thiên mở, An Địch, có người muốn gặp huynh. Chu Lệ Á giờ đã là trợ thủ của Sở Thiên, lại muốn sửa sang sắc đẹp hả? Bảo hắn mai hãy đến, khách hôm nay đầy hết rồi. Sở Thiên đang bận làm mắt hai mí cho một con sói cái, đằng sau còn có hai con thiên nga đang xếp hàng nữa, nhưng hắn không phải ma thú, mà là một người. Chu Lệ Á vừa lau mồ hôi cho Sở Thiên vừa nói, người đó bảo nhất định phải gặp ngươi, người. Ta không gặp. Sở Thiên nhếch mép. Sở Thiên là bác sĩ thú y, tuy có thể phẫu thuật cho người nhưng hiệu quả thì không thể bằng động vật. Vì thế, để không làm mất uy tín, từ trước tới nay Sở Thiên không bao giờ sửa sắc đẹp cho con người. Này, đừng có động đậy. Cứ thế ta chọc vào mắt thì làm sao? Con sói muốn có mắt hai mí bỗng nhiên lại rung lên lập cập, An Địch tiên sinh, ta có thể không làm nữa không? Con sói không quan tâm đến đôi mắt đang làm phẫu thuật ngồi dậy nói với Sở Thiên, ngài cứ đi gặp người đó trước đi, ngày mai chúng tôi lại đến, An Địch tiên sinh, mau đi gặp khách đi. Hai con thiên nga đang xếp hàng nói rồi bay đi nhanh nhất có thế, sao thế? Sở Thiên thấy khó hiểu, hừ, cái tên chuyên gia sắc đẹp An Địch mau ra đây cho ta. Từ ngoài phòng phẫu thuật vang lên một giọng nói bất mãn, ta đi trước đây, con sói bỗng mặt mày trắng bệch, cuống cuống chạy khỏi phòng phẫu thuật, ngươi còn chưa trả tiền. Sở Thiên muốn gọi con sói kia lại nhưng nó đã biến mất dạng, hừ, ngươi là An Địch, một bà béo trang điểm lòe loẹt bước vào, hất cằm, lườm Sở Thiên, bảo khách hàng của ngươi cút hết cho ta, hôm nay ngươi chỉ có thể làm cho mình ta, ca ngợi tử thần. Sở Thiên cười, lần đầu tiên hắn gặp một khách hàng ngạo mạn thế này. Ngại quá, ta trước nay không sửa sắc đẹp cho con người, ngươi nói lại lần nữa xem, người đàn bà ấy trừng mắt nhìn Sở Thiên, ngươi muốn chết hả, trong chốc lát, nhiệt độ trong phòng bỗng xuống tới mức đóng băng, vậy ta xin nói lại lần nữa. Ta không làm cho con người. Sở Thiên cũng tức giận, xin lỗi, An Địch quả thật chỉ làm cho ma thú thôi. Chu Lệ Á ở bên cạnh giải thích giúp Sở Thiên. Gặp một khách hàng ngạo mạn thế này. Một cô gái dịu dàng như Chu Lệ Á cũng phải nhăn mặt, của, người đàn bà đó mở to mắt, nhìn Sở Thiên, rồi lại nhìn Chu Lệ Á, các ngươi không sợ thế lực của ta sao, thế lực. Sở Thiên cười, nghĩ đến phản ứng ban nãy của mấy con sói và thiên nga, đoán ra thân phận của người này, Chu Lệ Á, nàng ra ngoài trước đi, Chu Lệ Á đi ra, Sở Thiên lập tức tươi cười, ha ha, xin hỏi đây là vị ma thú cấp 9 nào vậy? Cần ta phục vụ gì? có thể dọa cho sói cấp 7 sợ chạy mất vía cũng chỉ có thể là ma thú cấp 9, cấp 10. Nhưng khi ma thú cấp 10 biến thành người thì có thể khống chế dung mạo của mình, căn bản là không cần phải chỉnh sửa. Vì thế bị khách ngạo mạn đây nhất định là ma thú cấp 9. Nói cho ta biết trước đã, ngươi và nha đầu kia tại sao không sợ ta? Chu Lệ Á là hậu huệ của Đức Khố Lạp, tuy vẫn chưa thức tỉnh nhưng cũng không đến nỗi bị một ma thú cấp 9 dọa sợ, còn Sở Thiên thì lại có máu của Long Hoàng. Có điều, Sở Thiên không định nói thật, hì hì, có lẽ bọn ta gặp nhiều ma thú cấp cao nên quen rồi, tìm đại một lý do, Sở Thiên nói tiếp, nhìn thì có vẻ phu nhân không còn trẻ nữa, có phải muốn trở nên trẻ hơn không? Hắc hắc, phu nhân yên tâm, không vấn đề gì. Có điều, giá tiền có thể hơi đắt một chút, ta tên Ba Ba Lạp. Từng, ngươi có thể làm ta trẻ ra bao nhiêu tuổi? Ba Ba Lạp nhìn Sở Thiên nghi hoặc, năm nay ta 820 tuổi rồi, ngươi có thể làm ta có hình dáng của một con người 20 tuổi không? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Muốn trẻ bớt 800 tuổi. Sở Thiên bất giác nghĩ, nếu thành công thì thật là tuyệt vời, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Ba Ba Lạp, Sở Thiên lại móc nối quan hệ thân thiết, sao cơ? Đại tỷ Ba Ba Lạp đã 820 tuổi rồi sao? Hắc hắc, tiểu đệ quả thật nhìn không ra đấy. Tỷ thấy đấy, tuổi tác của phụ nữ thật phiền phức, lớn tuổi thì đi ra ngoài không được đẹp nữa, mà lão công lại dễ thay lòng, ai già, lão đệ nói quá đúng. Ba Ba Lạp như gặp được tri âm, bản năng than thở của các bà cô được cơ hội phát huy, kéo Sở Thiên ngồi xuống rồi nói, lão đệ thật hiểu các bà già chúng ta. Nhớ năm xưa, ta cũng là một mỹ nữ trong gia tộc, người theo đuổi ta nhiều không đếm xuể. Ai, vừa nói Ba Ba Lạp vừa thở dài, tướng công hiện nay của ta, ban đầu muốn lấy ta về, một mình xuống đáy biển sâu vạn dặm cướp viên dạ Minh Châu lớn nhất từ tay của tộc trưởng cự bạn, con trai, tộc, thế thì ta mới đồng ý lấy hắn, nhưng không ngờ, giờ ta già rồi, hắn lại. Ba Ba Lạp nói không nên lời nữa, khóc nấc lên nhìn rất đau lòng. Ba Ba Lạp đang khóc lóc thảm thiết nhưng Sở Thiên thì lại đang mở cỡ trong bụng. Dạ Minh Châu của cự bạn tộc là bảo vật vô giá, hoàng cung khải tác cũng không có khả năng dùng. Ba Ba Lạp này nhất định là một bà già đại gia, hơn nữa, một đại gia vừa già vừa bị chồng ruồng bỏ thế này nhất định sẽ ném tiền vào việc chỉnh nhan sắc này, đại tỷ Ba Ba Lạp cứ an tâm. Sở Thiên đảm bảo, sau khi đệ chỉnh sửa cho đại tỷ, đảm bảo lão công của đại tỷ sẽ suy nghĩ lại, à không, đệ sẽ khiến hắn phải quỳ xuống cầu xin tỷ, thật hả? Ba Ba Lạp nắm chặt lấy tay Sở Thiên, lão đệ, nếu đệ khiến ta trẻ lại được, bao nhiêu tiền đệ cứ nói, nói xong, dường như nhớ ra điều gì, Ba Ba Lạp lắc lắc cái nhẫn không gian trên tay trái, từ bên trong rơi ra cả đống lọ thủy tinh, lão đệ, nghe nói khi đệ dùng thuốc của tế tự thần thánh hiệu quả tốt hơn. Đệ xem chỗ này đã đủ chưa, nhìn đống thuốc của mình, Sở Thiên thật sự kinh ngạc. Kim sang dược bị biến thành sự bảo vệ của tế tự thần thánh hắn đã thấy. Còn thuốc giải độc sao lại thành sự che chở của tế tự thần thánh? Còn cả thuốc tăng cường sức khỏe sao lại thành sự chúc phúc của tế tự thần thánh thế này? Lão đệ, sao thế? Chỗ này không đủ à? Ba Ba Lạp thấy Sở Thiên không nói gì, tưởng thuốc không đủ cắn môi nói, cho ta mấy ngày ta sẽ kiếm thêm, đại tỷ, đệ nói thật với tỷ. Sở Thiên nói với vẻ thành thật nhất, đúng là chỗ thuốc này hiệu quả không tồi nhưng mà. Sở Thiên chỉ vào thân hình mập mạp của Ba Ba Lạp, rồi lắc lắc một lọ thuốc, nhưng mà một lọ chỉ có từng này. Còn tỷ thì mập quá, e là thực sự không đủ, Sở Thiên đang bịa chuyện. Thuốc chỉ có tác dụng thúc đẩy quá trình lành vết thương, còn tác dụng thật sự thì phải là y thuật của Sở Thiên. Nhưng để lừa được nhiều thuốc và tiền hơn, Sở đại thiếu gia đành phải lừa gạt phu nhân Ba Ba Lạp thiếu kiến thức này thôi. Nhìn thân hình mập phì, lại nhìn chỗ thuốc chưa nhiều bằng cái bụng mỡ của mình, Ba Ba Lạp gục gặt, vỗ đùi đánh đét, ngày mai. Ngày mai ta sẽ tìm đủ cho đệ số thuốc. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên lén nhìn vẻ sát khí đằng đằng của Ba Ba Lạp, thầm nghĩ, có lẽ tên nào cất giấu thuốc của lão tử đây sẽ gặp xui xẻo rồi. Ngày thứ hai, Sở Thiên hủy hết hẹn với khách hàng, chuyên tâm chờ Ba Ba Lạp, nhưng Ba Ba Lạp lại không xuất hiện. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, đúng vào lúc Sở Thiên nghĩ mình đã bị Ba Ba Lạp lừa gạt thì Ba Ba Lạp xuất hiện với đầy thương tích. Lão đệ xem chỗ này đủ chưa? Một cái túi to chứa đầy thuốc để trước mặt Sở Thiên, đủ rồi. Sở Thiên cười tít cả mắt lại, trong số thuốc Ba Ba Lạp đem tới, không những có đủ loại mọi đẳng cấp mà còn có cả vài loại kim sang dược cấp 9 giờ thì phải gọi là sự bảo vệ của tế tự thần thánh rồi, giờ bắt đầu được chưa? Ba Ba Lạp nôn nóng hỏi, đại tỷ, vết thương của tỷ. Sở Thiên chỉ vào vết thương trên người Ba Ba Lạp, có vết do lửa đốt, do băng làm đông, do móng vuốt cào rách, do cắn, thậm chí có mấy chỗ bị gãy xương, không cần quan tâm vết thương đó, mau làm cho ta trẻ lại đi. Ba Ba Lạp đẩy đống thuốc đến trước mặt Sở Thiên, nhanh bắt đầu thôi, được, để làm ngay đây. Sở Thiên lấy dao phẫu thuật ra, nhưng lập tức lại dừng lại. Cái này, đại tỷ Ba Ba Lạp, có chuyện này đệ cần nói trước với tỷ. Sở Thiên cố tình làm vẻ khó xử, việc làm tỷ trẻ lại rất phức tạp, có thể sẽ mất nhiều ngày mới hoàn thành, cần bao nhiêu ngày thì làm bấy nhiêu ngày. Ba Ba Lạp không hiểu sao Sở Thiên lại đưa ra vấn đề này, nhưng đệ còn phải chỉnh nhan sắc cho các ma thú khác. Hàng ngày đệ đều có rất nhiều khách hàng, đệ làm cho tỷ thì các ma thú khác phải làm sao, đệ yên tâm, ai dám tranh với đại tỷ thì ta sẽ phế hắn. Ba Ba Lạp giơ tay lên dữ dằn, rồi bỗng hiểu ra ý của Sở Thiên, ồ, đúng rồi, một ngày đệ kiếm được bao nhiêu. Yên tâm, đại tỷ sẽ không bạc đãi đệ đâu. Nói rồi một tấm thủy tinh tạp trong suốt được chùi vào tay Sở Thiên, pha lê vô sắc. Sở Thiên cười, Ba Ba Lạp nhất định không phải một ma thú bình thường, vì pha lê vô sắc không những có thể giữ ít nhất 10 vạn kim tệ mà nó còn tượng trưng cho thân phận chủ nhân của nó. Khi Sở Thiên còn ở Khải Tác, trong nhà có rất nhiều loại này, còn ở bờ Tây Hải thì dù là Khải Văn, tộc trưởng Lang tộc cũng chỉ dùng đến thủy tinh tạp tím là cùng, hà hà, làm phiền đại tỷ Ba Ba Lạp rồi. Sở Thiên cười toe toét nhận ý tốt của Ba Ba Lạp, rồi đưa con dao phẫu thuật lên, đại tỷ hãy trở lại nguyên hình đi. Chương 139, đụng phải thứ dữ rồi, một con hổ cái thật là to. Sở Thiên thốt lên. Ba Ba Lạp hiện nguyên hình là một con hổ răng kiếm cấp 9, người cao đến vài mét, bộ lông trắng pha đen, hàm răng sắc nhìn như những thanh đoản kiếm. Nếu Ba Ba Lạp không béo quá thì cũng mà một ma thú cấp 9 có uy thế, có điều hiện giờ thì trên cái cơ thể béo phì đấy chỉ có đám lông hình chữ vương màu hoàng kim trên trán là thể hiện nét chúa tể của muôn loài. Sở Thiên không nói nhiều. Dùng ma pháp quyển trục gây mê Ba Ba Lạp mang theo rồi bắt đầu phẫu thuật hút mỡ. Ạch, đại tỷ Ba Ba Lạp, tỷ không ngất à? Sở Thiên vừa định làm thì đột nhiên Ba Ba Lạp mở mắt, vừa rồi thứ tỷ đưa đệ không có tác dụng gì sao? Đưa thêm vài cái cho đệ thử lại xem, không cần thử nữa. Ba Ba Lạp lắc đầu, ta là ma thú cấp 9, còn là huyết mạch của thú tộc Hoàng Kim, có thể tự chống lại với ma pháp, không dùng cũng được nhưng sẽ rất đau đấy. Tỷ có chịu được không? Đệ làm đi. Ta sẽ chịu được. Ba Ba Lạp cắn răng, móng bám chặt lấy mặt đất, phụ nữ vì sắc đẹp việc gì cũng có thể làm được. Sở Thiên lẩm bẩm, rồi cắt một đường nhỏ trên bụng của Ba Ba Lạp, nhét một cái ống thủy tinh vào giữa. Hôm nay, đệ làm cho tỷ gầy đi trước, những cái khác thì mai sẽ làm tiếp sau. Không có máy hút mỡ, Sở Thiên đành phải dùng tay, vừa làm Sở Thiên vừa hỏi, nhà đại tỷ ở đâu vậy, nhà ta cách đây xa lắm. Ở thành Ba Ba Lạp phía đông bờ Tây Hải. Ba Ba Lạp vừa cố chịu đau vừa nói, thành Ba Ba Lạp. Sở Thiên nhếch mép, tên của con hổ cái già này lại được đặt cho cả cái thành, xem ra Ba Ba Lạp quả thực rất có tiền, cái thành đó là tướng công xây cho ta khi cưới. Mồ hôi Ba Ba Lạp bắt đầu túa ra, hai hàm răng cũng va vào nhau không ngớt, nhưng Ba Ba Lạp vẫn giận dữ nói, nhưng thật không ngờ cái lão già đấy bây giờ lại, Ba Ba Lạp dường như quên mất đau đớn. Bắt đầu chửi rủa tên chồng già lăng nhăng, còn Sở Thiên thì cứ chậm rãi làm công việc của mình, bệnh một ngày nhưng phải chữa làm hai ngày, đó là nguyên tắc kiếm tiền của bác sĩ. Vừa nghe Ba Ba Lạp cằn nhằn Sở Thiên vừa cố ý kéo dài thời gian. Thế là ngày đầu tiên đã qua đi, dù Sở Thiên kéo dài thời gian trị liệu nhưng Sở Đại Thiếu Gia vẫn rất có y đức, ít ra thì hắn sử dụng đủ số thuốc Ba Ba Lạp mang tới. Uống một viên sự chúc phúc của tế tự thần thánh. Cơ thể suy nhược do hút mỡ của Ba Ba Lạp lập tức hồi phục, nhìn mình gầy đi trông thấy, Ba Ba Lạp không nói lời nào lập tức thêm 10 vạn kim tệ vào thẻ pha lê cho Sở Thiên. Như thế, sau khi Sở Thiên đã hài lòng, Sở Thiên cuối cùng cũng làm cho Ba Ba Lạp xinh đẹp hơn, thì số tiền trong cái thẻ thủy tinh tạp vô sắc của hắn đã vượt quá 8 con số rồi. Ôi mẹ ơi, khi Sở Thiên đưa Ba Ba Lạp ra khỏi phòng phẫu thuật, từ xa xa khắc đã kêu lên, mau tới đây xem này. Cao nhân đã biến một bà béo thành một đại mỹ nhân rồi, được mọi người chiêm ngưỡng, lòng yêu hư vinh của Ba Ba Lạp đạt được sự hài lòng cực độ, kéo tay Chu Lệ Á nói, Ây ia, muội muội Chu Lệ Á của ta, thật ngưỡng mộ muội có một vị hôn phu tốt thế này. Cả đời này muội không sợ trở nên xấu xí rồi, đại tỷ, An Địch không chỉnh sửa cho con người. Chu Lệ Á cúi đầu, đỏ mặt nói, những ngày tiến hành phẫu thuật, Chu Lệ Á luôn là trợ thủ cho Sở Thiên, vì thế mà ba ba Lạp đương nhiên không thể bạc đãi cô. Lấy sợi dây chuyền trên cổ xuống đeo cho Chu Lệ Á, ba ba Lạp nói, muội yên tâm, nếu An Địch bắt nạt muội, tỷ sẽ ra mặt giúp muội, nhớ nhé, đối phó với đàn ông, quan trọng nhất là từ tàn nhẫn. Nếu hắn không nghe lời, Sở Thiên lạnh sống lưng nghe ba ba Lạp dạy Chu Lệ Á cách quản chồng, nghĩ bụng, phiền rồi đây, ba ba Lạp cứ dạy thế này, ngày nào đó Chu Lệ Á biến thành ma thú cấp 10 thật thì lão tử chết chắc rồi. Cũng may Chu Lệ Á xấu hổ, đỏ mặt chạy đến bên Sở Thiên, đại tỷ, muội với An Địch vẫn chưa kết hôn mà. Sở Thiên yên tâm về Chu Lệ Á, một cô gái dịu dàng, tình cảm. Nhưng hắn không nhận ra Tiểu Bạch nằm trong lòng Chu Lệ Á đang vừa uống rượu vừa lắc lư nuốt lấy từng lời của ba ba Lạp. Ba ba Lạp, ra đây cho ta, một giọng nói phẫn nộ vang khắp Lang Đốn Thành, ta biết ngươi ở đây, còn không ra ta đạp đổ cái thành này. Chết tiệt, lão ấy đuổi đến rồi, sắc mặt ba ba Lạp thay đổi, lão đệ, kẻ thù của đại tỷ đến rồi, ta đi trước, đệ đừng có nói là biết ta đấy. Chớp mắt ba ba Lạp đã biến mất, hoa hoa vui quá. Mặt Phỉ Đặc đang nghịch các bỗng cười lớn, ha ha, lão tử năm đó cũng lật đổ cả tòa thành đấy, vui chết được, bốc lạc khắc cốc vào đầu Mặt Phỉ Đặc, thằng nhóc này lại nói khoác rồi, mọi người, trong đó có cả Sở Thiên đều cười. Người khác cười vì Mặt Phỉ Đặc nói khoác, còn Sở Đại Thiếu Gia cười vì một ma thú cấp 10 cũng có ngày bị con người ngược đãi. Trình cửa lớn của tổng bộ bị một bàn chân đạp bay, suýt chút thì đập vào người Mặt Phỉ Đặc. Một hắc y nhân nộ khí đùng đùng xông vào, ba ba Lạp, trả đồ cho ta, ngươi hét cái gì mà hét. Đừng có chọc vào ta, lão tử đang phiền chết đây. Mặt Phỉ Đặc vừa bị mọi người cười nhạo, vừa suýt thì bị cửa rơi vào người, nên tính tình của một ma thú cấp 10 bộc phát, nhìn gì mà nhìn, cút đi cho ta. Chán phèo, nhóc con, muốn chết hả? Hắc y nhân ném một quả cầu lửa về phía Mặt Phỉ Đặc, sao ngươi lại bắt nạt trẻ con? Không ai ngờ Sa Khắc là người trắng trước mặt bảo vệ Mặt Phỉ Đặc, cao nhân đã nói, người lớn không được bắt nạt trẻ con, quỳnh. Sa Khắc bị cầu lửa đánh bay, nhưng hắn lập tức đứng lên, xoa xoa ngực, cầm rìu xông lên, dám đánh ta chém chết ngươi, Sa Khắc, quay lại. Sở Thiên gọi Sa Khắc lại, cao nhân, hắn đánh ta. Sa Khắc tủi thân nói, ngươi đưa Mặt Phỉ Đặc vào trong đi. Sở Thiên nghiêm mặt nói, người này dọa cho ba ba Lạp sợ chạy mất thì nhất định là cao thủ cấp 9 rồi. Sa Khắc và Mặt Phỉ Đặc mà ở đây thì chỉ thêm vướng, ta vào đây. Sa Khắc bế Mặt Phỉ Đặc vào trong nhưng Mặt Phỉ Đặc vẫn còn chửi, thả ta ra, ta không vào, ta phải đánh cái tên chán chết này. Sở Thiên quan sát người kia rồi tuét miệng cười, thì ra hắn hói đầu. Ở Huyễn Thú Đại Lục 2 năm rồi, đây là lần đầu Sở Thiên thấy có người hói, vị tiên sinh đây có việc gì vậy? Gọi ba ba Lạp ra đây, hắn không thèm nhìn Sở Thiên mà đi khắp nơi lục soát, ba ba Lạp. Ta không biết ba ba Lạp nào cả. Sở Thiên nói, sắc mặt không hề thay đổi, hừ, ta cảm nhận được hơi thở của bà ta. Tên hói chỉ vào Sở Thiên, hơn nữa ở chỗ này của ngươi là rõ nhất. Sở Thiên nhìn ra xung quanh rồi nói, hơi thở gì cơ? Sao ta không thấy nhỉ? Không tin thì ngài tự tìm đi, tên hói nhắm mắt lại. Dùng ma pháp quét một lượt cả tổng bộ binh đoàn, rồi chỉ vào Sở Thiên, ba ba Lạp chắc vừa rời khỏi đây. Nói mau, bà ta đi đâu rồi, ta không biết ba ba Lạp gì đó thật mà. Sở Thiên tỏ ra không thể trung thực hơn được nữa, à đúng rồi. Vừa nãy có một người phụ nữ rất béo đến đây hỏi đường, sau đó đi mất rồi, chính là bà ta. Bà ta đi về hướng nào, cái này, ta không chú ý à, đừng nhiều lời, ba ba Lạp. Tên hói định nổi trận lôi đình thì thấy Sở Thiên đang kinh ngạc đi tới nhìn chằm chằm vào đầu mình, ngươi nhìn cái gì, ai, Sở Thiên lắc đầu thở dài, ta đang nghĩ một tiên sinh anh tuấn thế này sao lại bị hói cơ chứ, ngươi. Không cần biết ở đâu, tên hói này đều rất kỵ việc người khác nhắc đến điều này, tiên sinh, bị hói chắc là đau khổ lắm. Sở Thiên mở to mắt, dụ dỗ, 10 vạn kim tệ, ta sẽ giúp tóc trên đầu ngài mọc đầy đủ, ngươi có thể giúp ta mọc tóc. Hắn lập tức quên mình đến đây làm cái gì, 5 vạn kim tệ, làm ngay lập tức, đồng ý. Sở Thiên vẫy tay, mời vào, để ta đi chuẩn bị một số thứ, tên hói đi vào, Sở Thiên lén dặn dò Lạc Khắc, đi bắt vài con chó hoang về đây, màu gì cũng được. Trị hói vĩnh viễn là một việc rất phức tạp, nhưng Sở Thiên cũng không muốn trị triệt để cho tên dám đạp hỏng cửa của mình. Không thèm hỏi tên này là người hay ma thú, cũng không có biện pháp gây tê nào. Sở đại thiếu gia dùng kim phẫu thuật khâu mấy túng lông chó lên đầu tên hói. Việc trị liệu đơn giản thế này là lần đầu Sở Thiên làm. Ủa sao mà nhiều màu sắc thế này? Tên hói không hài lòng, ta chỉ cần tóc đen thôi, chỉ màu đen thôi à. Không thành vấn đề. Sở Thiên lập tức giật mấy túng lông vừa khâu xuống, khiến cho vị khách hàng phải nhăn nhó suýt xoa. Đừng kêu nữa, tóc dài nó đau thế đấy, chịu khó một tí là ổn thôi. Sở Thiên lại cậy khách hàng không có kiến thức. Lần này, sau khi thay hết bằng lông chó màu đen xong, Sở Thiên xoa tay rồi đưa gương cho tên hói, nhìn xem, thấy sao, không tồi, khách hàng gật đầu, hỏi, ngươi không biết ba ba lạp thật à, ta nói bao nhiêu lần rồi, ta không hề quen ba ba lạp gì gì đó. Sở Thiên vừa dọn dụng cụ vừa nói, không phải ngươi kiểm tra rồi sao? Trong nhà ta không có người ngươi cần tìm, hừng, vậy ta đi chỗ khác tìm. Nói xong, vị khách đứng dậy định đi, này, tiên sinh. Vừa nãy nói rồi, 5 vạn. Sở Thiên định nhắc nhở khách hàng trả tiền nhưng bỗng cảm thấy một mối nguy hiểm đang bao phủ toàn thân. Sở Thiên bị một quyền đánh bay. Hắc hắc hắc. Vị khách nhân cuồng tiếu rời đi. Lão tử chưa bao giờ biết cái gì gọi là trả tiền. Chương 140, nhiệm vụ sát thủ đầu tiên. Để bác sĩ chữa xong không những không trả tiền, lại còn đánh cả bác sĩ. Từ sau khi đến huyễn thú đại lục, có bao giờ Sở Thiên bị người khác bắt nạt chứ? Đứng dậy hít một hơi sâu. Sở Thiên hét to, giữ hắn lại, tên khốn đó chưa trả tiền, vừa nói xong thì Sở Thiên hối hận, tên hói đấy có thể dọa ba ba lạp một ma thú cấp 9 sợ bỏ chạy thì hắn nhất định là một cao thủ cấp 9 rồi. Dựa vào đám người này thì không những không ngăn được hắn mà sợ là còn bị thương ấy chứ, phản ứng của Sở Thiên chậm quá rồi, á, mấy tiếng kêu thảm thiết vọng lại từ ngoài sân, hừ, dựa vào mấy người bọn ngươi mà muốn ngăn ta sao? Khi Sở Thiên cuống cuồng chạy ra thì người trong binh đoàn đang nằm chồng chất lên nhau, các công trình trong tổng bộ cũng bị phá hủy không ít, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên tức lộn ruột. Không trả tiền còn đánh người, cuối cùng thì phá nhà người ta. Tên hói này đang thử tính nhẫn nại của Sở đại thiếu gia đây mà, An Địch, mau xem đại ca thế nào. Chu Lệ Á hốt hoảng gọi Sở Thiên. Vừa rồi bảo vệ em gái nên Lạc Khắc đã bị đánh ngất đi, không sao. Hắn chỉ bị ngất thôi. Sở Thiên kiểm tra một hồi xác định Lạc Khắc chỉ là bị chấn động mạnh nên ngất. Nhưng thấy vẻ lo lắng của Chu Lệ Á, Sở Thiên cho Lạc Khắc uống một viên kim sang dược, sự bảo vệ của tế tự thần thánh. A Luân ở bên cạnh kêu lên kinh ngạc, đoàn trưởng, sao ngài lại có nó vậy, ba ba lạp đưa. Chỗ thuốc này đúng là đến từ ba ba lạp nhưng không phải đưa mà là do Sở Thiên ém được trong quá trình làm phẫu thuật, những người khác giao cho ngươi. Sở Thiên lấy ra vài lọ thuốc cấp thấp đưa cho A Luân, tít tít tít. Trong lúc Sở Thiên đang cùng mọi người dọn dẹp đống đổ nát thì đã liên lạc có tín hiệu, là Khải Văn, An Địch huynh đệ, dạo này đệ có thời gian không? Giờ Sở Thiên đang muốn tìm Khải Văn, muốn lấy được tiền công từ tên hói khi thì e là phải nhờ đến ông trùm xã hội đen Khải Văn này rồi. Khải Văn đại ca, huynh có việc gì vậy? Ai ia, đệ đến chỗ ta một chuyến đi, ta có việc cần nhờ đệ. Khải Văn thở dài, được thôi, để đi ngay đây. Sở Thiên đồng ý luôn. Một mặt hắn muốn biết Khải Văn có việc gì lại phải cầu đến mình, mặt khác là muốn mượn Khải Văn mấy con cự lang tính sổ với tên đầu hói. Trong cái hang sói lộng lẫy vùng núi Đại Sơn, Sở Thiên gặp một Khải Văn có vẻ hơi tiều tụy. Khải Văn đại ca, huynh làm sao vậy? Sở Thiên ngạc nhiên, một Khải Văn trước đây phong độ hô phong hoáng vũ là vậy mà bây giờ mặt mày lấm lem, hai mắt đỏ ngầu. Dường như lâu rồi chưa được ngủ vậy, ai ia, lỗ tây nạp bị bắt đi rồi. Khải Văn than vãn, An Địch huynh đệ, đại ca chỉ cầu xin đệ hãy cứu nó, ở bờ Tây Hải này có kẻ dám bắt lỗ tây nạp sao? Sở Thiên cau mày, người bản địa thì đương nhiên không dám. Khải Văn não nề, bắt lỗ tây nạp là một con ma thú cấp 9 từ nơi khác đến, đại ca đừng lo lắng, rốt cuộc chuyện như thế nào, mấy ngày trước bỗng có một con ma thú cấp 9 xông đến chỗ ta. Thực lực của hắn quá mạnh, mấy vạn anh em cũng không ngăn được hắn, ta cũng bị hắn đánh bại. Cuối cùng, hắn bắt lỗ tây nạp đi, hạn cho ta trong 10 ngày phải bắt cho hắn tế tự thần thánh phất lạp địch nặc, nếu không hắn giết lỗ tây nạp. Khải Văn ngừng lại một chút rồi tiếp, không chỉ có ta mà bờ Tây Hải có không ít kẻ có thế lực bị bắt mất người thân, ca ngợi tử thần. Sở Thiên nheo mắt lại, thì ra nhằm vào lão tử. Khải Văn đại ca, huynh muốn ta đi cứu Lỗ Tây Nạp từ tay con ma thú cấp 9 đó, ta vốn đã tìm ảnh, sư phụ của đệ, nhưng giờ hắn không có ở Tây Hải, nhưng nghe ảnh nói thì đệ cũng là một sát thủ ám sát cấp 8 rồi. Khải Văn nắm lấy tay Sở Thiên, cầu cứu, huynh đệ giúp đại ca với, đại ca chỉ có mỗi mình nó là người thừa kế, được, đệ đồng ý. Sở Thiên suy nghĩ một lúc thì đồng ý, tuy cứu người trong tay ma thú cấp 9 rất khó nhưng Sở Thiên muốn biết ai đang truy sát hắn hơn, thật tốt quá. Khải Văn vỗ vai Sở Thiên, đệ cần mang theo bao nhiêu anh em, cả lang tộc Tây Hải đều nghe đệ hết, huynh cho đệ biết về con ma thú ấy trước đã rồi đệ mới quyết định mang bao nhiêu người. Sở Thiên rất cẩn trọng, muốn đối phó với ma thú cấp 9 không phải cứ đông người là giải quyết được, ta không biết hình dạng vốn có của hắn là gì. Dưới hình dạng con người thì hắn đã đánh bại được tất cả cao thủ ở Tây Hải. Khải Văn nhớ lại, hắn rất cao và gầy, dùng ma pháp là chủ yếu, có thể sử dụng đống thời ma pháp hỏa hệ và điện hệ, song hệ ma thú cấp 9. Sở Thiên hối hận mình đã đồng ý nhanh quá. Ma thú của hắn A Mạc Kỳ chính là ma thú đa hệ cấp 9, nên hắn biết, những loại ma thú như vậy đều rất khó đối phó, giờ hắn đang ở đâu, hắn đang ở ngọn đại sơn phía bắc đợi ta trả lời. Khải Văn do dự một lúc, đại ca ta cũng biết ma thú cấp 9 không dễ đối phó, nếu đệ không có cách nào thì giúp ta bắt Vất Lạp Địch Nặc cũng được, đại ca mà cũng không tìm được hắn thì đệ đi đâu tìm bây giờ. Tốt nhất là đệ cứ trực tiếp đi cứu Lỗ Tây Nạp. Sở Thiên cười thầm, hắc hắc, Vất Lạp Địch Nặc đang ở ngay đây này, chỉ đáng tiếc ngươi không nhận ra thôi, đệ định bao giờ lên đường. Khải Văn nói, giờ đã là ngày thứ 7 rồi, chỉ còn 3 ngày nữa là hắn giết Lỗ Tây Nạp. Đệ chuẩn bị chút đã, tối nay sẽ đi, thật ra thì Sở Thiên chẳng cần chuẩn bị gì hết, ngoài thuật ẩn thân ra thì về cơ bản hắn chẳng biết cái gì cả. Mà đạo cụ của thuật ẩn thân thì đều là những thứ mang theo người. Vì thế Sở Thiên muốn chuẩn bị một chút thật ra là kéo dài thời gian để liên lạc với ảnh. Sư phụ, Khải Văn cầu xin ta đi cứu người từ tay ma thú cấp 9, ngài xem thực lực của ta có làm được không? Tuy lần trước Sở Thiên may mắn đánh thắng được ảnh nhưng hắn biết thực lực của mình còn kém lắm, sát thủ phải có lòng tin với chính mình. Ảnh lạnh lùng đáp, một lúc lâu sau mới nói tiếp, ngươi không phá vỡ được tuyến phòng ngự của ma thú cấp 9 nhưng thiên phú cùng với thuật ẩn mình của ngươi có thể khiến hắn không phát hiện ra ngươi, ca ngợi tử thần. Cảm ơn sư phụ. Sở Thiên tắt đá liên lạc rồi cười, vừa rồi ý tứ của ảnh ngầm nói với Sở Thiên đã quá rõ. Đồ đệ ngươi không đánh lại được người ta nhưng chạy thoát thân thì không thành vấn đề, tính toán xong cho việc thoát thân, Sở Thiên xuất phát, vần hồng nguyệt treo trên cao, vùng núi Đại Sơn mênh mông mịt mờ, vị quản gia sói lần trước tiếp đãi Sở Thiên dẫn hắn đến dưới chân một ngọn núi, An Địch tiên sinh, con ma thú cấp 9 ấy ở phía trên kia, ta biết rồi, ngươi quay về đi. Sở Thiên đuổi quản gia sói đi, ngài, thật sự ngài không cần một huynh đệ nào sao? Sói quản gia nhìn Sở Thiên. Rồi chỉ mấy trăm con cự lang sau lưng, đây đều là những trợ thủ đắc lực, ngài đem theo vài tên đi, ca ngợi tử thần. Sở Thiên cười kiêu ngạo, đối phó với ma thú cấp 9, mình ta là đủ rồi. Nói xong Sở Thiên bỗng biến mất trước mắt hàng trăm con cự lang, vừa leo lên núi Sở Thiên vừa thầm chửi, lão tử đến để xem ai muốn truy sát ta, xem xong thì ta chuồn, chết tiệt, nếu mang nhiều người thế thì ta mặt mũi đâu mà chạy, rút kinh nghiệm từ lần quyết đấu trước với ảnh. Khi đến lưng chừng núi, Sở Thiên điều chỉnh lại nhịp thở và nhịp đập của tim. Sau khi chuẩn bị xong hắn mới tiếp tục leo về phía đỉnh núi, nới xích ra cho ta. Vừa lên đến đỉnh, Sở Thiên đã nghe thấy tiếng của Lỗ Tây Nạp có nới ra không? Đám xích này làm rối hết lông của ta rồi, hừ, đáp lại Lỗ Tây Nạp là tiếng hừ giọng lạnh lùng, này, có nghe thấy gì không hả? Ngươi có thể giết chứ không được làm rối lông của ta. Chết đến nơi rồi mà Lỗ Tây Nạp vẫn còn cố gắng giữ gìn hình tượng. Á, Lỗ Tây Nạo bỗng kêu lên thảm thiết. Nghe vậy, Sở Thiên vội vàng bước nhanh hơn. Chấm. Đá vụn trên núi rất nhiều. Để không gây ra tiếng động Sở Thiên trèo lên một tảng đá bắt đầu quan sát tình hình trên này. Nhìn thấy trước tiên là thân ảnh một người áo đen, rồi kế đến chính là con sói đẹp trai nhất đại lục Lỗ Tây Nạp. Có điều Lỗ Tây Nạp bây giờ nhìn chẳng đẹp trai chút nào, hình như đã phải trải qua không ít lần bị lửa đốt. Đám lông đen tuyền trên người Lỗ Tây Nạp giờ đã bị thiêu trụi mất mấy chỗ, cổ và tứ chi bị xích ma pháp xích chặt, lại còn bị ném bừa lên một tảng đá to. Lúc này đang có một đống lửa nhỏ đang đốt trên mông của Lỗ Tây Nạp, ăn dần đám lông còn sót lại của hắn. ngươi giết ta đi. Lỗ Tây Nạp gần như là cầu xin, bộ lông của ta bị ngươi thiêu thành ra thế này, hết rồi, đời sói của ta thế là hết, cho ta xuống địa ngục luôn đi cho rồi, ngươi không sợ xuống địa ngục sao? Ha ha! Con ma thú đó cười, lần đầu tiên nghe nói có ma thú không sợ xuống địa ngục đấy, lắm lời. Ta muốn đi từ lâu rồi, nghe nói dưới địa ngục toàn một đám xấu xí, đến đó ta có thể thành con sói đẹp trai nhất rồi. À không, ta là người đẹp trai nhất địa ngục. Vừa nói, Lỗ Tây Nạp cười điên dại, ha ha ha, đám quỷ xấu xí dưới đó làm sao có thể so sánh với thiếu gia ta. Xoẹt một luồng điện xẹt qua, lông trên người Lỗ Tây Nạp dựng đứng hết lên, địa ngục đâu phải nơi như ngươi tưởng tượng. Nói rồi, con ma thú đó đứng dậy, đá mạnh vào người Lỗ Tây Nạp, cuối cùng thì Sở Thiên cũng nhìn rõ được hình dáng của hắn. Giống như Khải Văn nói, hắn vừa cao vừa gầy, khuôn mặt bình thường nhưng không có chút sức sống nào. Điều khiến Sở Thiên ngạc nhiên đó là con mắt hắn, không hề có con ngươi, địa ngục không giống như ta tưởng tượng sao? Hừ, ngươi đã đến đó rồi chắc. Thiếu gia ta sau khi đến đó nhất định sẽ là đẹp trai nhất, không tin thì ngươi đi cùng ta xem, khứa khứa, đợi đến khi tìm được Phất Lạp Địch Nặc ta sẽ tiễn cả hai ngươi xuống đó. Hắn cười thâm hiểm, có điều, ta không đi đâu, khó khăn lắm mới trốn khỏi đấy, sao ta nỡ rời khỏi đây chứ?